Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, tranh bá sắp mở ra. Long Mộ Phần, đây không phải chỗ bình thường. Đã từng thật có long tộc thân rồng mai táng ở chỗ này. Là Long Nữ cùng Dương Thái Hà phát hiện bí cảnh không gian. Chỉ tiếc, khi bọn hắn phát hiện bí cảnh không gian thời điểm, gặp phải núi Nga Mi cùng hình ra người truy sát, cuối cùng song song kém chút vẫn lạc tại nơi này. Long Nữ thân rồng bị kia hai phe nhân mã phân thây. Long Châu tức thì bị cướp đi, không có phục sinh cơ hội. Dương Thái Hà càng là chịu đủ mấy ngàn năm dày vò, kém chút đến trong địa ngục đi bồi Long Nữ. Nơi đây Long Mộ Phần đại bộ phận chi vật đều bị đối phương thanh không dọn đi, cơ hồ không có cái gì bị lưu lại. Bây giờ nơi này còn có nồng đậm long khí, chủ yếu vẫn là đã từng Long Nữ long huyết chiếu xuống nơi này lưu lại long khí đúng là bình thường, mà lại long trong mộ còn một chút lưu lại chi vật không có bị phát hiện. Trải qua mấy ngàn năm biến hóa, lại tụ họp long khí, không phụ Long Mộ Phần chi danh. Dương Thái Hà mang Dương Vũ tới đây, chính là hy vọng Dương Vũ hấp thu nơi này long khí, tăng lên long biến cảnh giới thực lực. Mặt khác, nơi này còn có một chỗ, long sát trì, chính là còn sót lại long sát khí hội tụ hình thành chi địa. Long sát là một loại sức mạnh đáng sợ, thường nhân chạm vào hẳn phải chết. Nó đối cường đại võ giả tới nói là một loại cực tốt rèn luyện thể phách lực lượng. Dương Vũ mặc dù đã nhục thân thành thánh, thế nhưng là nơi này long sát trì đối với hắn còn hữu dụng. Dương Vũ không có trước tiên tiến về long sát trì, mà là đột Dương Thái Hà lại chăm chú cường điệu một lần. Hắn hấp thu lực lượng biết rất nhiều, chút ít long khí với hắn mà nói không có cái gì tác dụng, có khả năng sẽ đem nơi này long khí dành thời gian. Hắn nói như vậy chỉ là để Dương Thái Hà chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu là đem tất cả long khí hấp thu về sau, Long Nữ không còn hiển hiện, cái này như thế nào cho phải? Đây là Dương Vũ không thể không nhìn lo vấn đề. Ngươi thỏa thích hấp thu đi, nàng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Coi như ngươi hấp thu tất cả long khí, nàng cũng có thể lại xuất hiện, chỉ bất quá thời gian sẽ cách lâu một chút. Dương Thái Hà đáp. Dương Vũ lại hỏi, kia Miêu Miêu làm sao bây giờ? Ta đến dạy dỗ hắn. Dương Thái Hà đáp, vậy ta bắt đầu. Dương Vũ lên tiếng về sau, cũng không còn bà mẹ, bắt đầu buông ra Thái Thượng Cửu Huyền Quyết hấp thu nơi này long khí. Dương Vũ đột phá long biến cảnh giới thời điểm, ngưng tụ thành ngàn trượng chân long hư ảnh. Hắn trực tiếp đạt đến phổ thông đỉnh cấp long biến cảnh giới mới có thể làm được tình trạng. Đó là bởi vì hắn sớm hấp thu qua long khí, còn được đến long tủy dịch thối thể, căn cơ vô cùng dày đặc, ngưng tụ thành chân long hư ảnh tại tình lý bên trong. Tại hắn triệt để buông ra khí thế thời điểm, trong đan điền chân long vọt ra, nó phảng phất bị đói bụng hồi lâu, nhìn thấy trước mắt mỹ vị đồ ăn, vô cùng tham lam, mở ra bàn khẩu điên cuồng địa thu nạp nơi này nồng đậm long khí. Từng đạo long khí tòng long trong mộ xông ra, càng không ngừng hướng phía Dương Vũ hội tụ quá khứ, bị kia một đầu chân long há miệng liên tục thôn phệ. Kia tốc độ cắn nuốt nhanh chóng biết bao. Dương Thái Hà cuối cùng minh bạch Dương Vũ nói cũng không giả. Dù là hắn chỉ là sơ cấp long biến cảnh giới, thế nhưng là hắn hấp thu long khí tốc độ không thể so với bán thánh chênh lệch. Chút ít long khí căn bản là khó mà thỏa mãn được nhu cầu của hắn. Thiên Cung Huyền Quyết thật biến thái như vậy sao? Dương Thái Hà khẽ thở dài. Hắn biết Dương Vũ đã trở thành Thiên Cung đệ tử. Thiên Cung thân là thượng cổ đệ nhất thế lực, nó, Thiên Huyền Quyết, đúng là đương thời số một số hai huyền quyết. Dương Thái Hà cảm thấy Dương Vũ hẳn là thu được Thiên Cung truyền thừa, mới có dạng này nội tình. Dương Thái Hà nắm chặt lại vảy rồng, nhìn xem những cái kia bắt đầu trở nên mỏng manh long khí. Nội tâm một trận ngạt thở, không thể không đem lực chú ý chuyển rời đến miêu mạc trên thân. Hắn thì thào nói, ngươi là miêu phó minh chủ hậu đại, để ta tới điều giáo ngươi, cũng không tính bôi nhọ ngươi. Hắn không cần giáo miêu mạc thuật luyện đan, chỉ cần đem miêu mạc cảnh giới tăng lên liền đầy đủ. Tại Dương Vũ cùng miêu mạc bế quan thời điểm, thời gian cũng tại từ từ sóng trôi qua, mà Long Phượng bảng chi tranh thời gian rốt cục tại thần toán lâu dự toán phía dưới. Chọn tốt nhất ngày hoàng đạo cùng tốt nhất tranh bá địa phương. Một năm rưỡi về sau, sẽ xuất hiện Long Phượng trình tường dị tượng, hiển hiện Long Phượng tranh bá chi địa. Đến lúc đó, siêu phàm giới các thế lực lớn tuyệt thế thiên kiêu sẽ hội tụ Long Phượng tranh bá chi địa. Tranh đấu Long Hoàng cùng đế phượng chi vị, ngay tại thần toán lâu tuyên bố tin tức này về sau. Lúc đầu Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài ở các nơi lặng yên xuất hiện. Nam đoạt được Thiên Long Ngọc Bài, nữ thu hoạch được Thiên Phượng Ngọc Bài, mới có tư cách tiến vào Long Phượng tranh bá chi địa. Mỗi loại lệnh bài các 1 vạn khối, tổng cộng 2 vạn, đây là nhân tộc lấy được số lượng. Mặt khác còn đều có 9 vạn tấm lệnh bài từ chủng tộc khác đi tranh đoạt phá phân. Mang ý nghĩa các tộc tuổi trẻ thiên kiêu sẽ tập hợp một chỗ va chạm. Lần trước Long Phượng bảng chi tranh kết thúc về sau, Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài có một bộ phận theo người cạnh tranh thất bại mà biến mất, bây giờ đã ở các nơi xuất hiện, có khác một bộ phận lớn là rơi vào các thế lực lớn trong tay. Bọn hắn thiên kiêu coi như không cần đi tranh đoạt, cũng có được tiến vào Long Phượng tranh bá chi địa tư cách. Cũng có một chút cơ duyên không tệ thiên kiêu đạt được lệnh bài. Có một ít không hiểu đạt được lệnh bài xuất ra đi đấu giá cũng có thể thu hoạch được giá trên trời. Chỉ bất quá nương theo càng nhiều là huyết tinh giết chóc bắt đầu. Rất nhiều trăm tuổi trong vòng long biến cảnh giới cường giả không có thể có được Thiên Long Ngọc Bài hoặc là Thiên Phượng Ngọc Bài, nhất định phải nghĩ biện pháp cướp đoạt, mới có cơ hội tiến vào Long Phượng tranh bá chi địa. Các 1 vạn danh ngạch nhìn như rất nhiều, trên thực tế lấy siêu phàm giới người khủng bố miệng số lượng tới nói, là ít đến thương cảm, cho dù là hạn định tuổi tác long biến cảnh giới võ giả. Số lượng vẫn như cũ là nhiều đến hãi nhiên. Chí ít đều là lấy ngàn vạn ức nhân số vì đó tính. Lại giảm đi các thế lực lớn nguyên lai chiếm hữu số lượng. Còn thừa danh ngạch càng ít, cạnh tranh sao mà địa tàn khốc. Long Phượng bảng chi tranh, ngoại trừ bài xuất cường đại nhất thế hệ tuổi trẻ bên ngoài, sẽ còn đem những này mạnh nhất người trẻ tuổi đưa vào Hóa Long Thánh Địa, trợ bọn hắn mau chóng trưởng thành. Thế lực khắp nơi sở dĩ nguyện ý trợ những người tuổi trẻ này cấp tốc trưởng thành, chính là hy vọng những người tuổi trẻ này bên trong có thể đi ra mấy cái thông thiên cấp cảnh giới, bá chủ cấp nhân vật, mới có thể thay người tộc trấn thủ hiện hữu địa bàn. Dù sao siêu phàm giới bên trong các loại sinh linh vô số, nhân tộc nhìn như chiếm không ít địa bàn, nhưng trên thực tế ngay cả 1/3 địa phương cũng chưa tới. Có thật nhiều cổ lão trong dãy núi có sinh linh khủng bố. Có một ít trong cấm địa còn sống một chút không muốn người biết chủng tộc. Cũng có trong biển rộng đếm không hết thủy yêu. Còn có dương mắt hổ ma tộc. Những này rắc rối phức tạp sinh tồn hoàn cảnh. Đôn đốc nhân tộc thời khắc không dám thất lễ. Mỗi qua 50 năm đều sẽ khởi động lại một lần thịnh hội. Cùng các loại thiên kiêu tiến hành thảm liệt tranh đấu, có thể từ trong tranh đấu giết ra đường máu thiên kiêu, mới có tư cách trở thành chúa tể một phương. Theo Long Phượng chi tranh mở ra về sau, trong lúc nhất thời các giới vực bắt đầu khói lửa nổi lên 4 phía. Không chỉ là nhân tộc, cái khác dị tộc cũng đang tiến hành tàn khốc ngọc bài chi tranh. Long Phượng bảng còn chưa bắt đầu, chiến hỏa đã dẫn đầu đốt lên. Tương Giang giới vực, có nữ đeo kiếm hành tẩu giang hồ. Nàng một khối ngọc phượng bài treo ở trước ngực, không có chút nào lo lắng bị người khác đoạt. Tuyệt đối là kẻ tài cao gan cũng lớn hành vi. Có cản thi tộc người Lặng Yên đối vị nữ tử này xuất thủ. Từng cỗ thi thể hình thành kinh khủng công kích, đủ để uy hiếp long biến cảnh giới võ giả. Nữ tử dùng chỉ thay kiếm, có kiếm khí tung hoành lướt qua. Từng cỗ thi thể bị cắt thành hai nửa, đối nàng khó mà hình thành uy hiếp. Những thi thể này thế nhưng là trải qua bí pháp ngâm chế, vô cùng cứng rắn. Bình thường thiên binh đều không có cách nào hủy hoại được bọn chúng. Thế nhưng lại không nhịn được nữ tử kiếm khí. Nữ tử này có được long biến cảnh giới thực lực. Cản thi tộc người triệu hoán ra đại lượng thi thể, phải tất yếu đem nữ tử lưu lại. Cuối cùng những thi thể này không một không bị chém hỏng. Càng có kiếm khí trực tiếp xuyên thủng kia cản thi tộc người mi tâm, tước đoạt sinh mệnh. Chút thực lực ấy cũng nghĩ vây giết bản tiểu thư, quá yếu. Nữ tử ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra ra, mang theo bình thản chi sắc lẩm bẩm. Hoa vực có một thiếu nữ cùng một đống hoang thú, hung thú ở chung một chỗ. Nàng thiên chân vô tà cùng chúng nó giao lưu. Những này hung tàn hoang thú cùng hung thú ôn thuần như cừu non, thật sự là để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Có một con tiểu hắc khuyển tại hoang bụi bên trong càng không ngừng trêu chọc đại gia hỏa. Những cái kia đại gia hỏa xông lại không bao lâu, lại trở thành những này thú ngũ bên trong một viên. Gần nhất ngươi, ngự thú thiên phú, tăng lên không ít. Thế nhưng là vẫn không có thể thuần phục thánh cấp đại gia hỏa. Còn có đợi tiếp tục tăng lên. Tiểu hắc khuyển lão khí hoành thu đối với thiếu nữ nói. Thiếu nữ sở lấy bên cạnh kia một đầu cự nha hung tượng cái mũi nói. Bọn chúng hung tính quá cường liệt, ta không cách nào cùng chúng nó kết đế khế ước. Thực lực của ta vẫn là yếu một chút. Ngươi biết liền tốt. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngươi cùng chúng nó tiến hành đối luyện, cũng không sợ làm bị thương bọn chúng. Dù sao nơi này đại gia hỏa không ít, ít bỏ chúng mấy cái không ít. Tiểu hắc khuyển nói, bọn chúng như thế nghe lời, ta làm sao nhịn đau lòng bọn chúng đâu. Vẫn là tìm một chút còn không có thuần phục đại gia hỏa đi. Thiếu nữ toát ra vẻ đau lòng nói, đều được, nhìn ngươi thích. Tiểu hắc khuyển đáp. Đúng vào lúc này, bầu trời có một con cánh sắt hung điểu bay lướt đi tới. Nó móng vuốt hạ nắm lấy một khối ngọc bài hướng phía thiếu nữ đã đánh qua. Còn hướng thiếu nữ tranh công địa hét lên. Thiếu nữ tiếp nhận ngọc bài, tường tận xem xét nhìn một chút, là một khối như là phượng hình ngọc bài. Nàng hướng kia cánh sắt hung điểu hỏi, đây là đưa cho ta sao? Ô, cánh sắt hung điểu vui sướng đáp lại nói, người thật tốt, nó nhìn rất không tệ bộ dáng. Ta nhận, thiếu nữ nhẹ vỗ về cánh sắt hung điểu vui vẻ nói. Tiểu hắc khuyển nói, lấy ra ta xem một chút là thứ đồ gì. Thiếu nữ đưa cho nó xem xét, nó khuyển mắt bôi qua một tia kinh ngạc nói, là một khối đế hoàng ngọc, thuộc về thánh ngọc liệt kê. Nó hình như phượng, hẳn là chính là cái gọi là thiên phượng ngọc bài. Thiên phượng ngọc bài, không thể nào, không phải nói chỉ có tiến hành tàn khốc tranh đấu mới có thể thu hoạch được sao? Thiếu nữ kinh ngạc nói, cứ việc nàng cùng nó đều là tại tu luyện trên đường đi. Thế nhưng là các nàng cũng sớm nghe nói qua một chút liên quan tới Long Phượng Bảng một ít chuyện. Biết thiên phượng ngọc bài tồn tại. Gâu gâu, người cô nàng này cơ duyên thâm hậu, không cần tranh đoạt, cũng có ngọc bài đưa tới cửa. Xem ra ngươi không đoạt được đế phượng chi vị không có thiên lý. Tiểu hắc khuyển vui sướng nói, ta nào có lợi hại như vậy a? Thiếu nữ khiêm tốn nói, thiếu gia của ngươi đoạt được long hoàng chi vị đâu. Vậy ta liền toàn lực tranh một chuyến, không cho thiếu gia mất mặt, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,